Nhẫn giả hệ thống, chương 98, tiến đến Cáp Mô Sơn, góc truyện audio.com. Sau khi đàm phán hai bên đế quốc được ký kết, Jarod đưa các cường giả trở về Tinh Hà đế quốc, lưu lại 6 vạn binh sĩ bị Ala đế quốc bắt làm tù binh. Fran giao hết mọi việc lại cho Tam trưởng lão và Joffrey, bản thân thì chạy vào một căn phòng trống trong chủ pháo đài Etihad. Tiến vào hệ thống, chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đẩy lui cường địch ban thưởng, kỳ lân thuật, hắc ám hành chi thuật, ngũ trọng lã sinh môn, 1 triệu XP, 300 ngàn bạc. Đã tiếp nhận, mời ký chủ kiểm tra. Đinh, chúc mừng, ký chủ đẳng cấp tăng lên level 67, ban tặng danh hiệu ảnh cấp đạt được. Một cơ hội truyền thừa, mời ký chủ lựa chọn. Lần này, chúng lớn rồi, trong đầu Fran chỉ có một câu nói như thế. Trước khi đại chiến giữa ba đế quốc xảy ra, Fran chỉ mới ở level 62, danh hiệu đặc biệt thượng nhẫn, thế nhưng sau chiến tranh Fran đã tăng lên đến level 66, hoàn thành nhiệm vụ lập tức tấn thăng level 67 đạt được danh hiệu ảnh cấp, sức mạnh ở mọi mặt đều tăng lên một diện rộng. Chưa nói đến ba loại nhẫn thuật cường đại phía trên, phần thưởng cho danh hiệu ảnh cấp là một loại truyền thừa của các làng ninja của ngũ đại quốc. Ví dụ như, làng Mộc Diệp của Hỏa quốc truyền thừa thiên thuật, làng Cát của Phong quốc truyền thừa Sa độn, làng Mây của Lôi quốc truyền thừa Lôi độn, làng Đá của Thổ quốc truyền thừa Trần độn, làng Sương mù của Thủy quốc truyền thừa Nham độn. Đây đều là các hệ nhẫn thuật đặc biệt trong thế giới Shinobi, dù là hệ nào cũng đều có điểm mạnh riêng của nó. Mời ký chủ lựa chọn truyền thừa. Nghe được hệ thống thúc giục, Fran nhìn lên màn hình ảo, các loại truyền thừa trải dài hai hàng ngang trước mặt hắn, cuối cùng Fran đưa ra quyết định nói, lựa chọn truyền thừa làng Mộc Diệp. Làng Mộc Diệp ẩn lý thuộc Hỏa quốc, truyền thừa thiên thuật Hiền nhân thuật, theo tiếng nói của hệ thống, các hình ảnh các loại truyền thừa ngã quay một vòng liền biến mất, chỉ để lại truyền thừa tiên thuật dần dần trở thành thực thể, là một chiếc lá nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Hệ thống tiếp tục nói, bởi vì thân thể và chakra của ký chủ quá yếu ớt, không thể nhận lấy được tiên thuật, bởi vậy có hai lựa chọn. Ký chủ có thể chờ đến level 70 để học tiên thuật, hoặc truyền tống đến Cáp Mô Sơn để học tập tiên thuật. Ta biết sẽ không có cái gì là cho không mà, Fran ai oán nói, vừa mới lên được ảnh cấp lại bị hệ thống tạt một gáo nước lạnh, thân thể và chakra yếu ớt, yếu con em ngươi ấy. Tuy muốn chửi hệ thống lừa bố mày, nhưng Fran cũng biết tiên thuật luyện tập rất nguy hiểm, người luyện phải cân bằng chakra bản thân và chakra tự nhiên mới có thể sử dụng nhận thuật. Nếu như chakra tự nhiên ít hơn chakra bản thân thì trạng thái hiền nhân sẽ biến mất, ngược lại thì bản thân sẽ bị hóa đá. Nghĩ một chút, Fran nói, ta có thể rời lại quyết định một vài ngày không? Có thể thưa ký chủ. Tốt, rời khỏi hệ thống. Fran thoát ra khỏi hệ thống liền đi tìm Joffrey. Lúc này bên trong Etihad là một mảnh bận rộn, dân quân Ala sau chiến tranh liền bước vào khôi phục lại quê hương. Nhìn từng dòng người bận rộn đi lại tu sửa pháo đài, phòng ốc, mặt mũi lấm lem nhưng trên mặt ai cũng nở rộ nụ cười chiến thắng. Đây là một dân tộc vĩ đại đã trải qua biết bao nhiêu năm đấu tranh để giành độc lập rồi trở thành một cường quốc như hiện tại. Họ kiên cường, bất khuất, lạc quan, hầu như không một thế lực nào có thể góc chuyện audio.com đánh bại được họ. Thành chủ, tiếng nói của Joffrey làm Fran tỉnh lại trong khung cảnh đẹp đó. Fran xoay người lại nói, chúng ta sẽ lưu lại 2 vạn binh sĩ đóng lại nơi này giúp dân chúng khắc phục vết thương chiến tranh, 6 vạn binh sĩ còn lại lập tức theo ta về cảnh nội trợ giúp đại đế lấy lại thiên hạ. Tuân lệnh thành chủ, phân cách, mùa đông năm 15.995 thần lịch, 3 cánh quân của Ala Hoàng Triều tổng cộng gần 30 vạn quân tổ chức tổng tấn công vào 4 tòa pháo đài phía nam Ala, Ngụy Triều bại lui, gia tộc Carlos bị giết phân nửa. Thế nhưng phút cuối cùng Carlos tộc trưởng trốn thoát, đưa đi tinh anh gia tộc chạy ra biển đến Java đế quốc bên kia đại dương. Ala Hoàng Triều được thống nhất, Nikolai đại đế chính thức lên ngôi, tôn Heter nguyên soái thành thúc phụ, Das nguyên soái thành công tước, phong Fran là trấn tây đại tướng quân tước vị từ tước, phong Hào Vũ Huy thống lĩnh quân đoàn tia chớp trấn thủ phía tây Ala từ Etihad cho đến Brit. Hậu chiến phải nói rằng danh vọng của gia tộc Bonaparte như mặt trời giữa chưa lên đến đỉnh điểm. Đế quốc hiện tại chỉ còn 5 cái quân đoàn, kể cả tia chớp quân đoàn mới thành lập thì người gia tộc Bonaparte đã nắm đế 3 quân đoàn, thực lực còn mạnh hơn cả hoàng thất. Thế nhưng Nikolai vẫn chấp nhận, đủ thấy sự tín nhiệm của hoàng tộc đối với Bonaparte gia tộc. Fran lúc này đang ở trong phủ thành chủ Brit, bên cạnh là Elena và Athena. Sau chiến tranh 1 tháng hắn đều trốn trong phủ thành chủ cùng vợ con mình, quân vụ đều giao cho Joffrey đi làm. Athena bây giờ đã được 5 tháng tuổi nhưng thân hình vô cùng cứng cáp, miệng cứ bi bô không ngừng. Athena ngoại hình thừa hưởng đa số từ gen mẹ, mái tóc xanh, da trắng. Nõ, mũi cao, chỉ có đôi mắt đen, sâu và thâm thúy là rất giống Fran. Athena gọi cha đi, pa, pa, khanh khách, Fran bế lấy Athena chọc bé con cười khanh khách không ngừng, Elena ngồi bên. Cạnh nhìn hai cha con trêu đùa nhau khẽ mỉm cười hạnh phúc một khung. Cảnh gia đình thật hoàn hảo, nếu không phải có nhiệm vụ trên vai Fran. Muốn mình mãi mãi sẽ sống một cuộc sống như thế này. Định mệnh của hắn, đã sắp đặt hắn phải đấu tranh, phải chiến đấu để bảo vệ mái ấm này. Chờ Athena chơi đùa mệt mỏi ngủ thiếp đi, Elena mới nhẹ giọng hỏi. Anh có tâm sự sao? Tuy Fran không nói nhưng thời gian qua tất cả thời gian Fran đều ở bên. Cạnh hai mẹ con cô liền cảm nhận được một chút gì, hôm nay cảm giác. Đó lại càng rõ ràng hơn, nhất là trong đôi mắt màu tím đó. Fran nhìn Elena rồi lại nhìn Athena nói. Có lẽ anh phải đi xa một chuyến, lần này đi chắc phải vài năm sau mới trở về. Bao giờ anh đi? Elena không hỏi Fran làm gì, đi đâu. Cô hiểu chồng mình trách nhiệm trên vai rất nặng. Hắn phải gánh cả số mệnh của đại lục này nên cô không hỏi mà. Chỉ ở bên cạnh động viên ủng hộ hắn mà thôi. Ngay bây giờ, Fran đã quyết định sẽ đi đến Cáp Mô Sơn để học tiên thuật. Thời gian không, cho phép hắn chờ đợi. 5 năm thời gian giờ đã sắp qua 1 năm, 4 năm. Nữa Genki sẽ phá bỏ phong ấn, trong thời gian đó hắn phải làm cho mình. Mạnh hơn, chỉ khi là đệ nhất hắn mới có thể thống nhất được đại lục. Fran nhẹ nhàng đặt Athena vào chiếc nôi, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Ngắm nhìn thiên thần bé bỏng của mình đang say trong giấc ngủ. Khi ba ba trở về có lẽ con đã lớn rồi, ngủ ngon nhé thiên thần của cha. Gocchuyenaudio.com Như nghe được lời của Fran, Athena khe khẽ lắc mình, trên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào như thiên sứ giáng lâm. Để em chuẩn bị cho anh hành trang. Elena định đi ra ngoài thì bị Fran níu lại khẽ ôm lấy cô. Hắn nhẹ nhàng hô, lên đôi môi đỏ mọng, một nụ hôn thật sâu và dài. Lát sau Fran buông, Elena ra, đôi mắt thâm tình nhìn vào vợ mình nói. Yên tâm, anh sẽ trở về. Phân cách, xác nhận truyền tống xuyên không gian đến Cáp Mô Sơn. Xác nhận, theo lời Fran chiếc lá khẽ trôi bồng bềnh giữa không trung hạ thấp dần rồi. Dán vào giữa trán hắn, cả người Fran phát ra bạch quang sáng chói. Fran mở mắt ra thì thấy mình đã xuất hiện ở một sơn cốc rộng lớn cảnh. Vật tự nhiên có bố cục rất hòa hợp thiên nhiên, bên phải hắn là một cái. Hồ lớn, những phiến đá cao vươn cao mũi nhọn chọc trời xanh, phía trước. Hắn lại là một tượng cốc đá khổng lồ nặng ước chừng hơn 100 tấn. Ký chủ được hệ thống truyền tống xuyên không gian 35.000 năm ánh. Sáng đến Cáp Mô Sơn, thời gian tại đây so với Tử Lam tinh cầu là 1:2, truyền tống hoàn tất hệ thống liền vang lên. Thông báo, thời gian 1:2 tức là hắn ở đây 2 năm thì ở Lion Đại. Lục chỉ là 1 năm, người đã đến rồi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh hắn, Fran xoay người lại thì. Thấy Gamma Bunta vẫn là một bộ hung thần ác sát nhìn hắn. Fran cũng mỉm, cười, Gamma Bunta, đã lâu không gặp rồi. Đi thôi ta dẫn người đi gặp Fukasaku. Gamma Bunta dẫn Fran đi về phía sau Cáp Mô Sơn, tại hậu sơn cây cối càng nhiều. Hơn, một thác nước từ trên cao đổ ẩm xuống tạo thành một cái hồ lớn phía dưới, trên vách núi lại có vài cành cây tự nhiên mọc ra sum suê tươi. Tốt, dừng trước một đại điện Gamma Bunta cung kính nói. Đại nhân, người đã đưa tới. Vào đi, bên trong điện truyền ra âm thanh già nua đầy áp tan thương. Fran biết bên trong là cóc tiên Fukasaku. Con cóc này sống cũng quá dai rồi, từ thời. Mẹ của lục đạo còn sống cho đến thời Naruto vẫn sống khỏe như thường. Nhân loại, đã lâu lắm rồi mới có con người bước vào nơi đây. Thấy Fran bước vào, Fukasaku liền nói. Không chờ Fran phản ứng, cóc tiên nói tiếp. Đêm qua ta đã mơ, cóc rất ít khi mơ nhưng nếu mơ thì sẽ trở thành sự thật. Ta thấy được một người mang huyết thống của lục đạo sẽ mang đến hòa bình cho một thế giới và nhẫn thuật sẽ được truyền bá rộng rãi đến cả vũ. Chủ, nói rồi Fukasaku nhìn Fran một chút chậm chậm nói. Ngươi chính là người trong tiên tri nhưng so với tưởng tượng của ta ngươi còn quá yếu để tiếp nhận được tiên thuật, vậy ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận. Huấn luyện sao? Vâng thưa đại nhân, ta đã sẵn sàng. Tốt, vậy từ nay cho đến khi luyện tập xong tiên thuật ngươi không thể rời đi khỏi nơi này, cách chương.